đáng đời, thể xác và tinh thần bị khoái cảm làm cho mỗi tấc thịt dần dần thích ứng dị vật xâm lấn khó chịu. Tuế Hòa tìm được tư vị tình dục, cô bất mãn vặn vẹo eo nhỏ, cứ chiêu lại không cho cô động, siết chặt eo cô dừng một lát rồi đột nhiên điên cuồng cắm vào rút ra. A, chậm một chút, một tay cứ chiêu chống giường, một tay cố định eo cô, mồ hôi chút như mưa, không. Côn TST quá thô dài, động tác của cứ chiêu lại quá nhanh, Tuế Hòa rất sợ mình cứ như vậy bị thao chết ở trên giường, cô ra sức xoắn chặt nam căn thao cô đến dục tiên dục tử, nghênh đón lại là một đợt va chạm khác. Biểu đang run rẩy, cứ chiêu biết hắn sắp bắn, hắn thả chậm tốc độ, nói cậu phục chưa? Tuế Hòa bị hắn ma sát nửa vời, hiện tại hắn nói cái gì cô cũng sẽ gật đầu, phục phục nhanh cho tớ a. Nghe được đáp án bản thân mong muốn, cứ chiêu cười một tiếng, khuôn mặt tràn đầy tình dục tăng thêm một phần hư hỏng. Tôi muốn cậu sau này chỉ để cho một mình tôi thao. Những lời này Tuế Hòa nghe cũng chưa nghe rõ đã gật đầu, được, được. Cho tớ đi, giống như người bệnh đang lên cơn nghiện, cậu đồng ý rồi đó. Cứ chiêu bẻ chân cô ra, nâng lên rồi thao, điều hòa phả ra khí lạnh cũng không đẩy lui được cơn nóng trên người bọn họ. 5 phút trôi qua Tuế Hòa thét lên một tiếng chói tai, ra sức thở hổn hển. Thật là làm tình gây chết người mà, cách chương.